Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 556, chương 556, Ngẫu Tượng Chân Diện Mục. Tại không được đến Vân Tiêu Chí bảo trước Nguyên Thông đều sẽ không lộ thân. Bởi vì, hắn cho rằng những đệ tử kia chính là muốn mang chúng ta lớn nhất bảo hộ. Bất quá, còn được phòng một phòng Thái Thạch Long Cung người. Chỉ bất quá, cái này một nhóm người ẩn tàng được cũng sâu, cũng tìm không thấy. Thiên Cơ Tử nói, nghe nói Thái Thạch Long Cung có một giọt chân linh chi thủy. Cái kia nước vô cùng thần kỳ, đoán chừng không dưới Thông Thiên Tháp. Cùng chúng ta cung ra thiên ẩn thuật cùng một khối thiên hầu thạch cũng kém không nhiều. Cung, chân nói, các gia đều có đòn sát thủ. Con nào có thể chiến trường bên trên gặp? Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Buổi tối, Triệu Tinh Thần tại ngắm nghía trong tay một tôn giống. Đây chính là Thiên Huyễn Miêu từ Thiên Hà Cung đánh cắp ngẫu tượng. Bởi vì, Triệu Tinh Thần muốn tìm cái này, ngẫu tượng có hay không cùng Vân Tiêu Chí Bảo có liên hệ. Vân Tiêu Chí Bảo cùng Đông Thắng Tiên Triều kiếp trước đế quân Triệu Cát khẳng định có quan hệ. Mà Thiên Hà Cung Thiên Tượng cùng Triệu Cát cũng có quan hệ. Đều cùng Triệu Cát có quan hệ. Có lẽ còn có thể tìm tới một chút manh mối. Đương nhiên, cũng có khả năng không quan hệ. Triệu Tinh Thần chỉ là tâm bất tử mà thôi. Ngẫu tượng tương đương quỷ dị. Nhìn qua giống như là một tôn nữ tử điêu giống. Này giống thấy được, cũng có thể lấy lên được. Nhưng là, khi thiên mục quét nhìn đi qua lúc lại là trống không? Tốt giống chỉ là một mảnh hư vô. Vậy thì không cách nào thăm dò bí mật trong đó. Bởi vì, người thấy chỉ là một mảnh hư vô. Nói trắng ra điểm, cái gì cũng không có. Triệu Tinh Thần nghĩ hết biện pháp. Cuối cùng, vẫn là kết cục giống nhau. Xem ra, hẳn là chính mình còn không có đạt tới cấp bậc kia. Cái thằng này đang muốn thu hồi ngẫu tượng. Tay đột nhiên lắc một cái. Nghe nói, ngẫu tượng chỉ là thiên tượng trong lòng chỗ hâm mộ chi vật. Là thiên tượng diễn sinh phẩm. Có chút giống như là một loại tưởng niệm. Chỉ là thiên tượng đặc biệt lợi hại. Thế mà có thể đem suy nghĩ trong lòng chi vật lấy vật thật hình thức qua đời ra. Đây chẳng phải là nói. Nó cùng cơ giao giống nhau là suy nghĩ, loại này hư vô mờ ảo hình thức tồn tại. Ngẫu tượng nếu là thiên tượng hợp chất diễn sinh. Cái kia trái lại, nàng đối với thiên tượng có phải hay không cũng máu mủ tình thâm. Đối với cùng thiên tượng tiếp xúc chặt chẽ sự vật khẳng định cũng có chút hứa phản ứng. Triệu Tinh Thần đem ngẫu tượng đặt hướng về phía cất giữ ảnh tử sơn không gian giới chỉ bên trong. Lập tức, kỳ tích phát sinh, ngẫu tượng tốt giống kích động, toàn thân run rẩy, mà lại, ngo ngoe muốn động, có thể khẳng định, nàng cùng ảnh tử sơn có liên hệ chặt chẽ. Chẳng lẽ là bởi vì ảnh tử sơn cùng Triệu Cát có liên hệ mà để nàng phát sinh phản ứng? Liền tại lúc này, ngẫu tượng đột nhiên phát sáng. Nữ tử tốt giống sống, sinh động như thật, tại tỏa ra ánh sáng lung linh bên trong. Nữ tử tuyệt đối xưng được là đương đại vưu vật. Lạc Thanh Phượng, cơ giao cùng với nàng so đều muốn hơi kém một chút. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần có thể khẳng định, nàng không biết nữ tử này. Siêu, ngẫu tượng đột nhiên bay lên, đâm đầu thẳng vào ảnh tử sơn bên trong. Lập tức, ảnh tử sơn từ không gian giới chỉ bên trong bay ra. Hướng nơi xa mà đi, Triệu Tinh Thần dốc hết toàn lực nghĩ khống chế lại ảnh tử sơn. Thế nhưng là, vẫn là không cách nào phong cấm. Cái thằng này tranh thủ thời gian kêu lên Triệu Cô Độc đám người. Đi theo ảnh tử sơn mà đi, mà bên kia, lại Thông Thiên Thái Nguyệt Thị Tôn Lão Nguyệt Phương. Cái này biến cố tương đương đột nhiên. Triệu Tinh Thần căn bản là không kịp chuẩn bị hết thảy. Một nhóm người đi theo cái bóng mà đi. Cái kia xóa quang hoa tự nhiên cũng hút cùng rất nhiều người. Phiền toái trưởng môn, bộ dạng này làm tất cả người đều biết. Thiên Cơ Tử đều gấp đến độ đổ mồ hôi. Biết liền biết đi, ta nghĩ, Nguyên Thông Thượng Nhân cùng Thái Thạch Long cung người khẳng định cũng theo. Chỉ có thể mạo hiểm trước giờ thử một lần. Triệu Tinh Thần nói, Triệu Tông Chủ, nó là hướng phía chúng ta Thái Nguyệt Thị mà đi. Chẳng lẽ là hướng về phía chúng ta đạt được ảnh tử sơn mà đi? Tôn Lão Nguyệt Phương một mặt kinh ngạc hỏi. có khả năng, người tranh thủ thời gian thông chi xuống dưới, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Triệu Tinh Thần nói, minh bạch, Nguyệt Phương nhẹ gật đầu, một đạo phù tấn bay đi. Đúng rồi, người không phải nói các ngươi chỉ là biết ảnh tử sơn đại khái là tại các ngươi bộ lạc bên trong. Cũng không hiểu biết nó cụ bản nơi sao? Triệu Tinh Thần hỏi, đúng là như thế, chúng ta Thái Nguyệt Thị từ cổ chí kim đều có cái truyền thuyết. Nói Vân Tiêu Chí Bảo có một nửa tại chúng ta Thái Nguyệt Thị. Chỉ bất quá, chúng ta tìm vạn năm cũng không tìm được. Có lẽ, cái này một nửa ảnh tử sơn có thể dẫn ra chúng ta ảnh tử sơn. Nguyệt Phương kích động nói, nửa canh giờ qua đi, mở ra thần thụ, ngẫu tượng tại Thái Nguyệt Thị Thánh Tổ nơi ngừng lại. Lập tức, quang hoa đại trấn, một đạo ánh sáng màu vàng tốt giống đèn pha giống nhau bắn đi qua. Thánh Tổ giống bên cạnh một tòa nhỏ gò núi bắt đầu phát sáng. Nguyệt Phương đám người nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì, nếu như cái này tòa nhỏ gò núi chính là một nửa khác ảnh tử sơn lời nói. Đây chẳng phải là nói, bọn hắn đau khổ tìm vạn năm bảo vật liền tại chính mình Thánh Tổ giống bên hông. Thánh Tổ giống hàng năm đều sẽ tế bái không ít lần. Vạn năm trôi qua, cũng tế bái không dưới mấy vạn lần đi. Chính mình đám người có thể liền thành mù chữ, bao quát Thái Nguyệt Thị các tổ tiên. Đây quả thực là cái thiên đại châm chọc. Quang hoa càng ngày càng sáng. Triệu Tinh Thần bay ra Thiên Tử Long. Thiên Tử Long kẹp tại trong quang hoa. Nhỏ gò núi bay lên. Cùng lúc đầu ảnh tử sơn tốt giống nam châm giống nhau lẫn nhau hút kéo. Chậm rãi tới gần. Một đạo bảo quang phóng lên tận trời. Vân Tiêu Thành sôi trào. Đám võ giả khuynh xào mà ra. Điên cuồng tràn vào Thái Nguyệt Thị bộ lạc. Thái Nguyệt Thị tất cả tộc nhân đều nâng lên binh khí. Liều mạng ngăn cản ngoại nhân tiến vào. Thiên Tử Long lắc đầu vẫy đuôi. Mà ngẫu tượng giờ phút này lại là lẳng lặng treo lơ lửng giữa trời. Tốt giống một cái si tình oán nữ đột nhiên thấy được trong lòng hâm mộ nam tử mà ngơ ngác nhìn hết. Thảy trước mắt, giờ phút này, sấm sét vang dội, quang hoa chiếu rọi đại địa. Đêm tối như ban ngày, phù văn đầy trời huy sái. Hai ngọn núi đang chậm rãi tới gần. Oanh, một đạo kinh khủng hoàng quang vang lên. Mười mấy cái cường giả sông đem tới. Mà đồng thời, một phương bảo tháp phi không tiếp dẫn thiên địa chi khí, vòng quanh kinh khủng văn quang đánh tới hướng Triệu Tinh Thần một đám thượng nhân, giết sạch bọn hắn. Vân Tiêu Chí Bảo chúng ta các được một nửa. Không trung truyền đến Thái Thạch Long cung cung chủ ngao không thanh âm. Tốt, Nguyên Thông thượng nhân lên tiếng hô nói, Triệu Tinh Thần, người như dám công kích Thông Thiên Tháp, ha ha, bên trong có thể là có các ngươi Hạo Thiên Tông mấy chục tên đệ tử. Đến lúc, bọn hắn đem cùng theo xong đời. Người muốn thế nào Nguyên Thông? Triệu Tinh Thần lạnh lùng nhìn xem Thông Thiên Tháp sau Nguyên Thông thượng nhân. Giết quang Thái Nguyệt Thị tộc nhân, ta liền bỏ qua bọn hắn. Nguyên Thông thượng nhân âm trầm nói, Triệu Tông chủ tuyệt đối đừng trúng kế. Giết chúng ta các ngươi chính là cái kế tiếp. Nguyệt Phương gấp, mau nói. Nguyên Thông cầu tặc, ngươi đơn giản là muốn bốc lên ta Thái Nguyệt Thị cùng Hạo Thiên Tông mâu thuẫn. Đục nước béo cò, Thắng Ngạo răng mắng to nói. Triệu Tinh Thần, ngươi không có lựa chọn nào khác. Đương nhiên, với tư cách trưởng môn, nếu như ngươi không để ý các đệ tử mạng vậy liền coi là chuyện khác. Nhìn xem, hắn là ai? Nguyên Thông thượng nhân cười lạnh một tiếng, Đường Thiên Dương cho lộ ra, còn có, đừng làm loạn, Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian hô nói, bởi vì, Đường Thiên Dương cổ đã bị mang lấy đao xiết ra máu tươi đến, lại sâu một điểm liền rơi đầu, hai ngọn núi ảnh còn đang thong thả tới gần, bất quá, tốc độ cực chậm, cứ theo đà này, không có cái 2-3 ngày là kết thúc không thành, Triệu Tông chủ. Đừng bị lừa rồi, cho dù là ngươi diệt ta Thái Nguyệt Thị bộ tộc, Nguyên Thông cái kia tặc tử cũng sẽ không bỏ qua cho các đệ tử của ngươi. Nguyệt Phương lớn tiếng, hô nói, đúng, đây là lão già âm mưu. Nếu như chúng ta đánh đến lưỡng bại câu thương, vậy thật đúng là trúng kế. Đến lúc, ngươi Hạo Thiên Tông cũng đem đi theo bị diệt, Vừa rồi Ngao Không không phải hô muốn liên thủ Nguyên Thông Diệt giết chúng ta sao? Thắng Ngạo Giang nói, ta có thể thề với trời, chỉ cần ngươi diệt Thái Nguyệt Thị, lui ra Vân Tiêu Thành, ta liền đem đệ tử trả lại cho các ngươi, tuyệt không làm thương hại bọn hắn một tơ một hào. Nguyên Thông Thượng Nhân nói, ngắm bên cạnh đứng Ngao Không một chút. Ta Thái Thạch Long Cung cũng có thể thề. Ngao Không nói, Triệu Tông Chủ, không thể mắc lừa a. Nguyên Thông là cái cẩu vật, hắn lời thề ngươi cũng tin tưởng sao? Nguyệt Phương gấp, lớn tiếng gấp hô nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.